Thập niên 70 trở về năm tháng chồng tôi còn trẻ tuổi. Chương 2, sống lại ở thôn nhỏ vùng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ly mở bừng mắt. Trước mặt cô là trần nhà tối om. Trong góc có một con nhện đang thong thả đan lưới. Đây là đâu? Mình còn chưa chết ư? Rõ ràng là cô đã chết. Sao vẫn còn sống thế này? Nếu cô còn sống thì chú sao rồi? Két, có tiếng mở cửa vang lên. Ánh mắt Mộc Ly thoáng trở nên lạnh lẽo. Cô cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào. Thì thấy một cô bé bưng một cái bát mẻ đi đến. Đối diện với ánh mắt của Mộc Ly, tay cô bé run lên. Vô thức lui về sau mấy bước. Suýt nước đã làm đổ chén thuốc trong tay. Chị, ánh mắt của chị thật đáng sợ. Em là ai? Mộc Ly liếc nhìn cô bé kia. Đó là một cô bé gầy còm. Da rẻ xanh xao vàng vọt. Quần áo trên người rách bươm. Đầy những mụn vá. Cô nhíu mày. Giờ là năm nào rồi mà vẫn có người ăn mặc quần áo rách dưới như vậy? Rốt cuộc đây là nơi nào? Đang ngẫm nghĩ thì bỗng dưng một chuỗi ký ức xa lạ tràn vào đầu cô. Mộc Ly ôm đầu. Mãi một lúc lâu sau cô mới suy nghĩ rõ. Hóa ra linh hồn cô đã xuyên đến một nơi có tên là Thôn Hồng Tinh. Hiện tại là năm 77. Chủ nhân của thân thể này cũng tên là Mộc Ly. Năm nay 18 tuổi. Không cha không mẹ. Có một em trai và một em gái. Cả ba sống nương tựa lẫn nhau. Trong lúc đang làm việc ngoài đồng thì chủ nhân thân thể này bị một con rắn độc cắn nên đã qua đời. Mộc Ly duỗi tay đặt lên mạch của mình thì nhận thấy độc rắn đã được hóa giải. Cô có hơi nhíu mày. Chị, uống thuốc đi. Mộc Linh cẩn thận đưa cái chén trong tay đến trước mặt cô. Cô bé cảm thấy chị của mình không giống với trước kia. Nhưng không giống chỗ nào thì cô cũng không nói ra được. Mộc Ly nhận lấy thuốc. Ngửi ngửi rồi ngửa cổ uống cạn. Bác sĩ Hướng đã giải độc rắn của chị à, từ trong ký ức của chủ nhân thân thể này. Cô biết được đại đội của bọn họ có một vị bác sĩ rất giỏi tên là Hướng Nghị. Anh ta vốn là thành phần trí thức được cử xuống nông thôn. Do có y thuật tài ba nên được sắp xếp làm bác sĩ tại phòng khám của thôn. Trong thôn, cứ hễ ai đau đầu, cảm mạo là sẽ tìm đến anh ta. Mộc Linh khẽ gật đầu. Còn chưa trả tiền thuốc. Mộc Ly đặt chén lên một cái ghế cũ nát cạnh giường. Rồi đưa mắt nhìn khắp phòng. Căn phòng này độ khoảng 7-8 mét vuông. Trong phòng ngoại trừ cái giường mà cô đang nằm thì cũng chỉ có một cái tủ bị rớt cửa. Một cái bàn cụt chân cùng với ba cái ghế đẩu. Thật đúng với cái câu. Nhà chỉ có được 4 bức vách. Tuy nhiên, cô lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Bởi vì cô biết bản thân đã quay về thời điểm chú còn trẻ. Lúc này, có lẽ chú chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi. Ở kiếp này, cô và chú sẽ không còn bị hạn chế bởi thân phận nữa. Cô sẽ đến thủ đô tìm chú. Sau đó gả cho chú. Có điều, hiện tại có một vấn đề. Ở thời đại này, muốn đi đâu cũng cần giấy giới thiệu. Nếu cô muốn đến thủ đô thì chỉ có một biện pháp duy nhất. Đó chính là tham gia kỳ thi đại học và thi đỗ vào đại học thủ đô. Theo như ký ức của Mộc Ly, kỳ thi đại học mỗi năm sẽ tổ chức một lần. Bây giờ đang là tháng 4. Cô còn nửa năm nữa để chuẩn bị. Mộc Linh nhận lại cái bát rồi ngước nhìn Mộc Ly. Chị, em lên núi cắt cỏ cho heo. Chị đi cùng em. Mộc Ly muốn lên núi hái một ít cỏ thuốc. Thân thể này của cô quá yếu ớt. Cần phải điều dưỡng một phen. Nhưng chị còn chưa khỏe lại mà. Mộc Linh bước lên đỡ lấy Mộc Ly. Nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Không sao đâu. Mộc Ly đứng dậy. Cảm giác có hơi choáng váng. Cô nhắm hai mắt lại. Sau khi thấy đỡ hơn, cô mới bước đến tủ. Tìm một cây kim thêu rồi dùng khăn tay gói kỹ lại. Cất vào túi áo. Kiếp trước, cô có thói quen mang theo mấy cây kim bạc bên người. Đề phòng tình huống nguy hiểm đột phát thì có vũ khí mà dùng. Giờ không có kim bạc. Cô đành phải dùng kim thêu để thay thế. Chị đem theo kim thêu làm gì? Mộc Linh tỏ vẻ khó hiểu. Đi thôi. Mộc Ly bước ra sân. Xách theo một cái lưỡi liềm. Đeo giỏ trúc lên lưng rồi cùng Mộc Linh ra cửa. Thôn Hồng Tinh ba mặt đều là núi. Đi hơn 10 phút, hai người đã tiến sâu vào núi. Đường núi gập ghềnh khó đi. Tuy nhiên, bầu không khí vô cùng tươi mát. Chị lên phía trước nhìn xem. Đợi Mộc Linh hội họp cùng nhóm bạn cắt cỏ heo của mình, Mộc Ly liền đi sâu vào núi. Chị, Mộc Linh đuổi theo Mộc Ly. Chị đừng lên núi, trên núi có lợn rừng đấy, rất nguy hiểm. Không sao đâu, Mộc Ly khoát tay với cô bé, rồi nhấc chân đi. Hai bên đường núi mọc đầy cỏ thuốc, tuy nhiên đều là một vài loại thông thường như mã đề, bồ công anh, cỏ mặt trời, thiên lý quang. Những cây cỏ thuốc này thoạt nhìn thì tầm thường, nhưng công hiệu lại rất lớn. Ví dụ như mã đề có tác dụng bổ can, lợi tiểu, thanh nhiệt, bổ mắt, trừ đờm. Cây bồ công anh dùng để thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu trệ, trị viêm hạch bạch huyết, bìu, nhọt, viêm kết mạc cấp tính, cảm mạo phát sốt, viêm amidan cấp tính, viêm phế quản cấp, viêm dạ dày, viêm gan, viêm túi mật. Cỏ mặt trời có thể trị nhiễm trùng đường hô hấp, loét miệng, viêm phổi, viêm ruột, kiết kỵ trực khuẩn, nhiễm trùng đường tiết niệu, nổi mẩn ngứa, bầm tím. Chỉ là hầu hết mọi người đều không biết nên luôn cho rằng chúng chỉ là cỏ dại bình thường. Cách chương.